Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 636, Vương Giả trở về. Hắc Mộc sắc mặt trắng bệch, lều vải của hắn có Tiêu Mặc tự mình bố trí pháp trận, cho nên kiên trì thời gian hơi lớn ta. Hắc Mộc tại lều vải còn không có bị hoàn toàn phá hủy thời điểm trực tiếp vỗ cái ghế tay vịn. Chỉ nghe thấy một trận ken két thanh âm truyền đến. Lập tức xuất hiện trước mặt một đạo hướng phía dưới hành lang. Tại canh kim đại lục ở bên trên, kiến tạo địa động cực kỳ phổ biến. Bởi vì đại lục cực kỳ ổn định, đào móc một cái sâu đạt một dặm địa động cũng không hao phí quá nhiều tiền. Dùng để tị nạn lại là nơi đến tốt đẹp. Hắc Mộc nhanh chóng hướng địa động hạ trốn. Trực tiếp lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Tu La Lĩnh Hoàng Cung. Trở về đã có hơn 10 ngày. Tại Man Vũ giữ lại dưới, Thanh Hỏa còn tại Tu La Lĩnh lưu lại, mà Sở Phong đã về tới lãnh địa của mình. Vừa phê duyệt xong sổ gấp chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Man Vũ bỗng nhiên sầm mặt lại. Thanh Đình, hủy thông thiên địa cơ. Man Vũ sắc mặt âm trầm, lúc này đi ra đại điện, đồng thời truyền âm thiên điện bên trong Thanh Hỏa. Sư huynh, một lát sau, Thanh Hỏa mặt không biểu tình cùng Man Vũ đi ra đại điện. Man Vũ vung tay lên, cung điện bên cạnh trên đất trống lập tức xuất hiện một chiếc phó hạm. Lập tức điều khiển phó hạm tiến hành thêm nhiệt. Cái này Thanh Đình càng ngày càng bá đạo. Thanh Hỏa lạnh giọng nói. Tại tình, Man Vũ Hồng Quân vậy cũng là hắn tiểu sư đệ huynh đệ. Mà lại thông thiên cao ốc xây dựng thành công hay không càng quan hệ đến hắn có thể hay không trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Nếu không phải cố kỵ đến Hồ Quảng Nguyên phàm tục còn có Hắc Mộc tính mệnh, ta thật muốn cho hắn mấy đạo yên diệt cực quang. Man Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Phát xạ yên diệt cực quang kia là không có mát, khó tránh khỏi có người vô tội chết đi. Đồng thời Hắc Mộc cũng tại Hồ Quảng Nguyên, làm không cẩn thận liền sẽ đem Hắc Mộc giết lầm. Sư huynh, ta đại ca làm sao còn chưa có trở lại đâu? Thanh Hỏa lắc đầu, khẽ cười nói. Hẳn là có việc chậm trễ. Tiểu sư đệ trên người bí mật nhiều nữa đâu. Khẳng định không có việc gì. Mệnh của hắn giản không phải hoàn hảo sao? Man Vũ gật gật đầu. Mệnh giản hoàn hảo. Cái này chứng minh chỉ ít mệnh vẫn còn ở đó. Một bên trò chuyện, một bên chờ đợi. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Hai người lập tức tiến vào phó hạm. Phó hạm hạ bánh xe phi tốc chuyển động. Trong chớp mắt rời đi hoàng cung. Hơn 2 vạn dặm bên ngoài trên đường núi, Thanh Đình một đoàn người một lát liền đem nền tảng phá hủy. Lập tức nghênh ngang rời đi. Nghe nói Tu La cùng kia Man Vũ cùng Hồng Quân tình cảm rất tốt. Trước hết bắt hắn 2 tế đao. Thanh Đình ánh mắt băng lãnh, dục ngựa đi ở đằng trước. Ánh mắt trực chỉ Tu La Lĩnh Hoàng Cung. Thánh Vương, tại Thanh Đình bên người một chút thủ hạ lại có chút chần chờ. Đây là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn a. Đối bọn hắn mà nói, Thánh Vương liền là ngày. Hiện nay lẫn vào trong đó Thánh Vương liền có 3 tên. Còn có kia thần bí Tu La. Tuy nói Tu La còn tại tế đàn, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không ra. Một khi ra, mang thù, sợ cái gì? Kia Tu La khẳng định là không ra được. Coi như ra lại có thể làm gì được ta? Thanh Đình cười nhạo nói. Ngày đó hắn là tận mắt nhìn thấy Tu La tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 coi như không ai dẫn đường. Ấn kinh nghiệm của dĩ vãng suy đoán, có thể còn sống đi ra xác suất không đến nửa thành. Nhưng còn có Thanh Hỏa, còn có Sở Phong A. Hai người bọn họ quan hệ gần. Thanh Đình nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người này ngược lại là phiền phức. Bất quá, ta có sợ gì? Cộc cộc cộc tương đương, một đám người gào thét mà đi. Sau 5 canh giờ, Sở Phong một đám người mới đến Nhã Mara vui núi phụ cận. Đang chuẩn bị vượt qua thời điểm, đột nhiên một con hắc cóc đẩy ra bông tuyết đầy trời. Như cùng một con hồng hoang quái thú ầm vang từ Nhã Mara vui núi đỉnh núi lao xuống. Hắc cóc, là Man Vũ đến rồi. Mẹ nó, còn dám đưa tới cửa. Thanh Đình cười lạnh nhìn xem. Bên người một đám lãnh chúa cũng là cười nhạo. Bọn hắn cũng liền đối Tu La cùng Thanh Hỏa kiêng kỵ 3 phần. Man Vũ, căn bản không để vào mắt. Dù là có hắc cóc lại như thế nào, bọn hắn đều rõ ràng. Lúc trước hắc cóc một pháo đều không thể giết chết Ô Sơn. Hắc cóc uy lực tại Thanh Đình bọn người nhìn đến, cũng liền so thống lĩnh cấp sát thương mạnh lên một tuyến mà thôi. Hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Ken két, hắc cóc cửa máy mở ra. Để Thanh Đình bọn người thất vọng là, Man Vũ không xuống tới. Ngược lại là hắn không muốn gặp Nhất Thanh Hỏa mặt không biểu tình đi ra. Thanh Hỏa, như thế nào là hắn tới? Cái này, Thanh Hỏa am hiểu nhất quần công. Chúng ta đều cẩn thận. Từng người Thanh Đình một mạch các lãnh chúa truyền âm. Trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắc cóc bên trong thế nhưng là Man Vũ. Thanh Hỏa ngươi muốn ngăn ta. Thanh Đình sắc mặt biến hóa. Âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Hỏa lông mày vừa nhấc, liếc mắt nhìn hắn. Chợt chỉ vào Thanh Đình cái mũi nổi giận mắng. Cực kỳ nhiều năm, Tiểu Cầm chết ta đều có thể không còn so đo. Nhưng Thanh Đình ngươi thằng ngu này. Ngươi biết ngươi hủy là cái gì sao? Kia là chúng ta chạy ra canh kim đại lục hy vọng. Là hy vọng ngươi hiểu chưa? Ngu xuẩn, chạy ra canh kim đại lục hy vọng. Từng người lãnh chúa đều có chút giật mình. Nghi hoặc nhìn qua, Thanh Đình lại là tức giận đến toàn thân phát run. Đều là cùng cấp độ người. Bị ngay trước nhiều người như vậy mắng một chập. Cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ không mặt mũi. Thanh Hỏa, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có phải hay không muốn chết hộ Man Vũ tiểu nhi kia? Thanh Hỏa lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức vung tay lên. Hồ Long tương đương giữa thiên địa đột nhiên thành trời biển lửa. Nhã Mara vui núi trên núi kia hai thước sâu tuyết động cấp tốc bị tan rã. Phương viên hơn trăm dặm bên trong nhiệt độ điên cuồng lên cao. Từng đóa màu lam yêu dị hỏa hoa ở trong thiên địa nhảy vọt. Màu lam hỏa hoa trung tâm đã hiện lên màu đen. Chỉ gặp kia từng đóa lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Thanh Đình bên này tất cả. Mọi người bao quát tại bên trong. Màu lam ngục hỏa. Cái này Thanh Hỏa hỏa chi pháp tắc so trước kia càng kinh khủng. Từng người lãnh chúa quá sợ hãi. Hỏa chi pháp tắc cũng là đại đạo. Chỉ là hơi kém bốn đại chí cao pháp tắc. Canh kim đại lục ở bên trên hơn 100 lãnh chúa bên trong. Cũng có lĩnh hội hỏa hệ. Khả năng lĩnh ngộ được Thanh Hỏa mức độ này. Một cái đều không có. Tại màu lam địa ngục hỏa phía dưới. Cho dù là một chút lĩnh hội hỏa chi pháp tắc đối hỏa chi pháp tắc có chút kháng tính, lãnh chúa cũng cảm giác toàn thân nóng rực lên. Lập tức từng cái vội vàng dùng chiến giáp chống cự. Hoặc là thúc làm quy tắc chi lực hộ thân. Cho thể diện mà không cần. Thanh Đình sắc mặt tái xanh. Đang muốn thúc làm lôi đình chi lực oanh sát hắc cóc. Đột nhiên nơi xa một tòa màu đen nguy nga, đại sơn, gầm thét điên cuồng vọt tới. Mỗi một tấc đại địa đều đang run rẩy. Những nơi đi qua, mạnh mẽ đâm tới. Từng tòa đại sơn bị va sụp hãm. Khí thế bức người. Thanh Đình trong lòng nhảy một cái. Không hiểu cảm giác có chút tim đập nhanh. Mắt lạnh nhìn, mà Thanh Đình một mạch các lãnh chúa từng cái lập tức liền la hoảng lên. Núi lớn này, hắc cóc a, trời, như thế đại hắc cóc, ở đâu ra, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ lại ngoại trừ Tu La bên ngoài còn có những người khác có. Cái này hắc cóc thật là khủng khiếp, so Man Vũ kia chiếc lớn mấy vạn lần. Oanh két tương đương, nguy nga cự hình hắc cóc bỗng nhiên dừng lại. Cửa máy mở ra, Tiêu Mặc mặt không biểu tình từ đó đi ra. Ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Thanh Đình. Thanh Đình, niệm tình ngươi tính cái nhân vật. Tự mình kết thúc. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.